Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, khôi phục. Cam Cốc Vũ Một bắt đầu nghĩ muốn thử một chút cứu sống cái này bồn phú quý trúc. Chủ yếu vẫn là bởi vì, đồng hương tình kết, từ quê quán mang tới phú quý trúc cứ như vậy khô chết rồi. Cam Cốc Vũ cũng thực cảm thấy đáng tiếc, bất quá giới luật trưởng lão này tấm sắc mặt cũng thực làm hắn không thích. Thì nên trách không được ca trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến đánh ngươi mặt. Phái phái rất nhanh liền chạy trở về. Tướng trong tay đồ vật đưa cho Cam Cốc Vũ. Người muốn, chính là cái này. Cổ quái đồ vật, không sai a, liền là nó. Cảm ơn, Cam Cốc Vũ hướng về phía chạy thở không ra hơi phái phái mỉm cười nói. Còn có sức lực không? Giúp một chút thôi, người nói. Phái phái dứt khoát nói. Cam Cốc Vũ tướng phú quý trúc từ pha lê bát bên trong xuất ra. Lại đem nước rửa qua. Giúp ta một lần nữa thịnh lướt nước. Thật không nghĩ đến. Hắn vừa dứt lời. Trong không khí thủy nguyên tố liền bắt đầu tụ tập. Cuối cùng tại pha lê bát bên trong hội tụ thành một vũng thanh thủy. Cam Cốc Vũ trợn tròn mắt. Nhưng phái phái lại lập tức phản ứng lại. Ta nhưng còn chưa kịp động thủ. Chẳng lẽ nói. Chính ngươi cũng là thủy hệ pháp sư. Phái phái lời này lập tức đưa tới oanh động. Cái này Cam Cốc Vũ vẫn là thủy hệ pháp sư. Cam Cốc Vũ nghe vậy cũng là sững sờ. Tâm niệm vừa động phía dưới. Quả nhiên lại có thủy nguyên tố bắt đầu ở bên cạnh hắn ngưng kết. Cái này tất cả mọi người xác nhận cái này một điểm. Top 5 top 3 khe khẽ bàn luận ra. Ca thế mà cũng là thủy hệ pháp sư. Cam Cốc Vũ trong lòng một trận tiểu đắc ý. Đã nhiên như thử, kia ca cũng là không cần tìm người hỗ trợ. Hắn tướng phú quý trúc bộ phận đã chết héo lá cây hái đi. Lại thanh sửa lại một chút những cái kia đã xuất hiện hư thối bộ rễ. Cuối cùng tại thoáng thanh tắm một cái. Liền đem nó một lần nữa thả lại pha lê bát bên trong. Một mực tại lưu ý Cam Cốc Vũ nhất cử nhất động giới luật trưởng lão nhìn thấy nơi này. Không khỏi cười nhạo nói, thay đổi nước liền có thể cứu sống cái này thực vật. Người cho chúng ta đều là kẻ ngu a. Biện pháp này cũng sớm đã thử qua. Vô dụng, thẻ bè nhìn thấy nơi này. Trong lòng cũng có chút xem thường. Xem ra người này cũng không có biện pháp gì tốt a. Bất quá chỉ là như thế. Cũng là sẽ không đối viện trưởng bảo bối này tạo thành càng nguy hại lớn. Coi như là bán tự nhiên chi lâm đại tế ti một bộ mặt đi. Ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng nói tạ. Muốn về phú quý trúc lúc. Cam Cốc Vũ lại có động tác kế tiếp. Hắn một tay lập tức. Trong lòng bàn tay rất sắp xuất hiện rồi một cái thủy cầu. Thủy cầu cấp tốc xoay tròn một trận về sau yên tĩnh lại. Cam Cốc Vũ nhìn một chút. Hài lòng gật gật đầu. Liền tương giá cái thủy cầu cũng rót vào nước nuôi phú quý trúc bát bên trong. Làm xong những này, Cam Cốc Vũ liền tướng phú quý trúc đưa về tới thẻ be trong tay. Cái này cũng không có vấn đề. Thẻ be nhận lấy phú quý trúc một hồi lâu. Mới kinh ngạc nói. Vậy thì tốt rồi. Tốt, Cam Cốc Vũ khẳng định nói. Thế nhưng là, thẻ be nhìn trong tay mình vẫn như cũ phú quý trúc. Nhất thời không biết ứng nên như thế nào mở miệng. Đến cùng là thông minh của mình không đủ dùng. Vẫn là trước mắt cái này kỳ trang dị phục thần bí thiếu niên đang trêu đùa mình. Cam Cốc Vũ nhìn ra hắn nghi vấn trong lòng. Buông tay giải thích nói. Cái này phú quý trúc vẫn là đến chậm rãi khôi phục mà. Người nếu là thực sự chờ không nổi. Tìm cá nhân đối cái này phú quý trúc phóng ra một cái vạn vật sinh trường. Tự nhiên là năng nhìn thấy hiệu quả. Ta nhìn, để vị kia bác gái đến giúp người một chút cũng không tệ. Cuối cùng hắn chỉ giới luật trưởng. Lão nhỏ giọng nói. Người thẳng nhưng chi lâm trưởng lão gọi bác gái. Thẻ be cán ho khan vài tiếng. Không có nói tiếp. Bên kia giới luật trưởng lão gặp Cam Cốc Vũ chỉ nàng nhỏ giọng đối thẻ be nói cái gì. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Không có nói chuyện. Thẻ be lúc này mới không có cái gì tâm tư quản những này. Trực tiếp mở miệng nói. Vị kia tự nhiên hệ pháp sư. Có thể vì cái này bồn phú quý trúc phóng ra một cái vạn vật sinh trường. Tạ ơn. Đám người nhìn lẫn nhau. Nhất hậu hoàn là Lâm Lâm đứng dậy. Ta tới đi. Lập tức liền đối với Phú Quý Trúc bắt đầu chú ngữ ngâm sướng. Cơ hồ ngay tại vạn vật sinh trưởng hoàn thành một nháy mắt. Phú Quý Trúc trúc tiết bên trên liền toát ra rất nhiều mầm non. Rất nhanh liền trưởng thành thanh thúy tươi tốt một mảnh. Đại tế ti cùng chúng trưởng lão nhìn thấy một màn này. Tất cả đều kinh ngạc. Mà giới luật trưởng lão lông mày Kakuzu bắt đầu run rẩy. Các nàng trước đó thử qua các loại biện pháp. Đều không có đưa đến hiệu quả. Vì sao Cam Cốc Vũ chỉ là đổi xuống nước. Liền lập tức cứu sống cái này bồn Phú Quý Trúc. Không chờ các nàng đặt câu hỏi. Thẻ bè liền kích động nói. Quá cảm tạ. Ngươi làm như thế nào? Tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn dưới. Thay đổi nước liền năng giải quyết vấn đề. Cam Cốc Vũ 10 phần đứng đắn địa nói hưu nói vượn. Trở về sau không nên tùy tiện đem cái này chậu nước đổi đi. Nếu là lại xuất hiện tình huống tương tự. Lại tới tìm ta là được. Nhìn vẻ mặt phấn khởi thẻ be bận bịu không mất điệt gật đầu. Cam Cốc Vũ trong lòng âm thầm trong bụng nở hoa. Tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn cái gì tự nhiên là đơn thuần nói nhảm. Hắn bất quá chỉ là vụng trộm tại nuôi Phú Quý Trúc trong nước tăng thêm một mảnh vitamin C mà thôi. Không sai. Hắn để phái về hắn chỗ ở đi lấy. Liền là kia bình theo hắn xuyên qua mà đến duy C. Hắn tiếp nhận cái bình lúc. Vụng trộm lấy ra một mảnh duy xê kẹp ở khe hở bên trong. Bởi vì cố ý đưa lưng về phía chúng trưởng lão kia phương. Cho nên hắn tiểu động tác cũng không có bị các nàng phát hiện. Mà có thể nhìn thấy hắn động tác. Cũng liền phái Lâm Lâm số ít mấy người mà thôi. Cuối cùng hắn rót vào pha lê bát bên trong cái kia thủy cầu. Kỳ thật liền là hòa tan có duy xê nước. Dùng vitamin C làm vườn là Cam Cốc Vũ trước kia phát hiện một cái tiểu khiếu môn. Ban sơ là bởi vì mẫu thân hắn lợi dụng quá thời hạn duy C đến kéo dài sen thời kỳ nở hoa. Về sau thích làm bừa Cam Cốc Vũ liền phát hiện, ở trong nước thêm một chút duy C. Có thể làm nước bồi Phú Quý Trúc sâu lan chi loại thực vật mọc càng thêm khả quan. Về sau Cam Cốc Vũ cũng điều tra một chút tư liệu. Cùng vài bằng hữu từng có phương diện này giao lưu. Có người nói dùng vitamin C tưới hoa có thể trợ giúp thực vật căn phát dục. Còn một người khác thuyết pháp là vitamin C tưới hoa có thể trung hòa pH giá trị. Để thổ nhưỡng lệch tính axit. Cam Cốc Vũ cơ trí giật tự nhiên chi mẫu ra hồ đến khiêng đại kỳ. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức liền thay đổi. Ngay cả giới luật trưởng lão đều là nhíu mày. Đây chính là Cam Cốc Vũ cố lộng huyền hư mục đích. Một bên phái lúc này tất nhiên là thở dài một hơi. Không chỗ ở liếm môi. Mà Lâm Lâm càng là một bộ mở mày mở mặt dáng vẻ. Còn kém không có trực tiếp hô lên Cam Cốc Vũ là tốt khuê mật phái triệu hoán đến tộc nhân. Thẻ be cười lấy ra một cái hộp gỗ. Đưa về phía đại tế ti. Đây là viện trưởng đại nhân trước đó chuẩn bị xong tạ nghi. Mặc dù ta không biết vị tiểu huynh đệ này tại sao lại là tự nhiên chi lâm tộc nhân. Nhưng đây là mời tự nhiên chi lâm thu cất đi. Đại tế ti không có khách khí. Mỉm cười nhận hộp gỗ. Lại đều không có mở ra xem một chút. Liền lại đem đưa tới Cam Cốc Vũ trước người. Phú Quý Trúc khôi phục. Là ngươi một cá nhân công lao. Phần này tạ nghi, tự nhiên thuộc về ngươi. Cam Cốc Vũ tự nhiên càng không có lý do gì khách khí. Yên tâm thoải mái đem hộp gỗ thu vào. Thẻ be đi tới vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Năng nói cho ta tên của ngươi không? Ta nghĩ viện trưởng đại nhân nhất định muốn làm quen ngươi như thế một vị thiên tài ma pháp sư. Dùng một mảnh duy xê cứu sống một chậu Phú Quý Trúc. Liền có thể được xưng là thiên tài ma pháp sư. Cam Cốc Vũ có chút hơi say. Bất quá hắn cũng biết. Mình cuối cùng là tại cái này dị thế đại lục đứng vững bước chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.